Giả cán bộ, chương 31, có hy vọng. Góc truyện audio.com, tâm tình Dương Tử Hiên trầm trọng, chậm rãi đi xuống xe, bước từng bước một thong thả đi vào trong quần chúng, lần lượt nhìn từng khuôn mặt thuần phác đen nhánh kia, đột nhiên cảm thấy một loại đau lòng khó tả. Kiếp trước, hắn cũng là người xuất thân cô nhi, biết rõ dân chúng tầng dưới chót đau nhức thế nào, trời cao đã cho hắn cơ hội như vậy, hắn không thể không làm một chút gì đó, nếu không làm gì, chính hắn sẽ không tha thứ cho chính mình. Trời mưa phùng làm quần áo ướt Dương Tử Hiên cầm loa cao giọng nói. Các hương thân, hôm nay ta đã đến rồi, ta đã biết tình huống các ngươi rồi, nếu như còn thờ ơ, nếu như không cho các ngươi một cái công đạo ta cũng không xứng với cái chức chủ tịch huyện này nữa. Như vậy đi, hiện tại ta có thể cho các ngươi một cái hứa hẹn, ta quay về, sẽ quy định cho Ủy ban xã Thiên Mã các khoản thuế trưng thu, làm thành một tờ báo chí, dán ngay trước cổng Ủy ban xã. Các ngươi, nếu như mỗi người giao nộp thuế, không phải loại thuế trong quy định, Ủy ban xã sẽ lập tức trả lại toàn bộ. Hơn nữa, năm nay, để giảm bớt tài chính một số xã nghèo khó bên dưới, mấy ngày nữa ta cũng sẽ phái người Ủy ban huyện tự mình đến các thôn nghèo khó trong xã Thiên Mã, phát quà đến tận tay các hộ nghèo khó. Xem như chính phủ cho tặng các ngươi lễ mừng năm mới trong năm nay. Sang năm, mặc dù Ủy ban xã lại muốn trưng thu, cũng chỉ trưng thu thuế trong hạng mục quy định, sẽ tuyệt đối không xuất hiện tình huống trưng thu lặp lại, trưng thu thuế nhiều lần. Càng sẽ không tái xuất hiện tình huống trưng thu thuế đầu người hoang đường. Nếu như trong các ngươi ai phát hiện Ủy ban xã hoặc là thôn ủy trưng thu nhiều hơn khoản thuế nào đó, các ngươi cũng có thể hướng huyện ủy, Ủy ban huyện tố cáo bọn hắn. Dương Tử Hiên vừa dứt lời, các quần chúng liền bạo động một hồi, có chút quần chúng, trong còn đang rầu rĩ, xem nên làm như thế nào cho qua lễ mừng năm mới, bây giờ nghe vậy, thậm chí kích động rơi lệ, dù sao, người hôm nay tụ tập ở chỗ này, ngoài chín thành, đều là đến từ các thôn nghèo khó xã Thiên Mã, hoặc là người thuộc hộ nghèo khó. Những người này nghe được chuyện Ủy ban huyện còn có thể trích một khoản tiền đưa xuống, để cho bọn hắn ăn lễ mừng năm mới, sao có thể không kích động? Phải biết rằng, bình thường, chỉ cần là trung ương hoặc là tỉnh cấp phát tiền, tại thành phố, huyện, hương chấn, ở đâu không phải lấy ra một ít để dành tầng tầng bóc lột cuối cùng, đến trong tay dân. Chúng, đều không còn thừa mấy đồng. Hiện tại, Dương Tử Hiên lại vượt qua phòng tài chính Ủy ban xã Thiên Mã, trực tiếp phát đến trong tay dân chúng. Vừa rồi, người nào nói là người thôn Đại Mộc Lan, mang ta đi đến nhà người nhảy hồ nước kia nhìn xem. Dương Tử Hiên tiếp tục cao giọng nói ra, Tống An vội vàng đưa dù tới cho Dương Tử Hiên. Lời vừa nói ra, nhất thời có mấy chục người đáp lại, muốn đích thân dẫn đường. Dương Tử Hiên phân phó Cân Vân Sơn vài câu, liền đi hướng về phía chân núi Thiên Mã, một trong những thôn nghèo khó nhất Đại Mộc Lan. Đi một đôi giày ống dài, đạp trên sơn đạo lầy lội, Dương Tử Hiên cũng cảm giác đã cố hết sức, phía sau còn mấy trăm quần chúng theo chân, một bộ phận bản thân là người Đại Mộc Lan thôn, một bộ phận khác lại tự nguyện đi theo, cũng muốn nhìn một chút xem bước tiếp theo. Chủ tịch huyện này sẽ làm như thế nào? Thiên Mã núi, lúc này ở trong mưa bụi, phảng phất như Thiên Mã đang nhảy lên ở giữa thiên địa, hùng vĩ mà không mất đi vẻ hiểm trở. Thực vật rừng rậm nhiệt đới phía Nam Á, được bảo tồn vô cùng tốt ở chỗ này. Hôm nay cảnh núi Thiên Mã rất đặc biệt, thảm thực vật rừng rậm cũng bảo vệ rất không tồi. Dương Tử Hiên nhìn Thiên Mã núi, vừa đi vừa nói. Đúng vậy, chủ tịch huyện, ngài không biết đâu, đoạn thời gian trước còn có mấy quỷ Tây Dương tóc vàng mắt xanh đi tới Thiên Mã núi, lưng cõng một cái ba lô, chờ đợi vài ngày trên chân núi, nói Thiên Mã núi là bảo vật của quốc chúng ta ra, cái gì mà thảm thực vật nhiệt đới bảo tồn rất tốt, qua một thời gian ngắn, còn muốn đến nữa đó. Một thôn dân Đại Mộc Lan thấy Dương Tử Hiên có hứng thú nhìn Thiên Mã núi, liền tiếp. Lời nói, Thiên Mã núi có suối nước nóng hoặc là địa phương đặc biệt đẹp mắt không? Dương Tử Hiên tiếp tục truy vấn. Suối nước nóng, chủ tịch huyện, ngài định nói cái loại nước nóng nóng có thể trực tiếp tắm rửa sao, có trên núi rất nhiều. Thiên Mã núi quá lớn, ta ở tại đây vài chục năm cũng chưa hoàn toàn đi hết núi này. Ánh mắt Dương Tử Hiên sáng lên, xem ra đám người chân núi Thiên Mã kia thậm chí cả xã Thiên Mã có hy vọng thoát khỏi nghèo khó rồi. Lâm Nhược Thủy buổi sáng liền đi thành phố báo cáo công tác gấp gáp trở về mới biết được Hồng Thủy huyện đã xảy ra một sự kiện lớn như vậy, chỉ là, nàng vẫn nhìn thấy Tô Nam còn ở trong phòng làm việc chăm sóc mấy cây hoa cỏ, một bộ dáng nhàn nhã tự đắc chẳng thèm quan tâm. Lâm Nhược Thủy gần đây cũng có chút buồn rầu, Tô Nam dường như cũng không kiêng. Kỵ Lâm Bái đứng sau lưng nàng tiền nhiệm về sau, liền hỏi đến công tác đảng. Làm một người phó bí thư quan hệ cùng bí thư không coi hòa hợp vào đâu, lời của nàng quyền bắt đầu bị đè ép trong không gian rất nhỏ, có chút thời điểm, thậm chí nàng cảm giác mình nói chuyện tại huyện ủy thậm chí không hữu dụng bằng Hoàng Hòa cái tân nhiệm trưởng ban tổ chức này. Đương nhiên, nương dựa theo lực ảnh hưởng của Lâm Bái, vẫn có thể góp ý tại hội thường ủy hoặc là hội bí thư ảnh hưởng đến một ít quyết đoán của thường ủy. Nhưng chính bản thân nàng lại có cảm giác bị thất bại thật sâu, ở trong một thời gian ngắn Tô Nam tiền nhiệm, hắn đã có thể thành lập uy vọng của mình ở cả đại viện huyện ủy. Mà Dương Tử Hiên so với nàng còn trẻ hơn, cũng có thể vững vàng dừng bước trong cơ quan huyện ủy, thậm chí, trên hội. Thường ủy còn có thể ngẫu nhiên so chiêu với Tô Nam. Chính mình đâu rồi, trên dung nhan tinh xảo của Lâm Nhược Thủy lộ ra một vòng thần sắc tự hỏi. Sắc trời đen như mực, mưa to ràn rụa từ trên núi Thiên Mã ầm ầm rơi xuống. Dương Tử Hiên nhìn chằm chằm một đống gian phòng cỏ tranh, đông một gian, tây một gian trước mắt, ngoài ra còn có nhiều phòng gạch đất, ngơ ngác đến xuất thần. Chủ tịch huyện, đi vào ngồi một chút, bên ngoài mưa rất lớn. Nói chuyện chính là thôn trưởng Đại Mộc Lan, Đồng Sơn Kinh, một cái 30 nhiều tuổi trung niên nhân. Sơn Kinh, lời nói giả mồm cãi láo ta cũng không muốn nói, nhưng điều kiện sinh tồn Đại Mộc Lan các ngươi cũng quá kém, cái phòng gạch đất này tùy tiện đắp thành như vậy, có thể để người ở lại sao? Ngay cả ngói cũng không nắp, nếu 4-5 ngày, hoặc là nửa tháng mưa dầm, cái phòng này. Chẳng phải là sẽ bị ẩm ướt đến hư hong mất sao? Vẻ mặt Đồng Sơn Kinh cũng rất xấu hổ, nói. Chủ tịch huyện, chúng ta đây cũng thật sự không có biện pháp nào, kỳ thật đây cũng là có nhiều nguyên nhân, thứ nhất thời điểm vừa rồi ngài đến cũng có thể cũng nhìn thấy, Đại Mộc Lan chúng ta, ngay cả con đường hình thức cũng không có, chỉ có một đường nhỏ, có thể để hai người cùng đi, cái xe gì cũng không vào được, cái kiến trúc vật liệu bằng đá gì cũng hoàn toàn không vận vào nổi. Một phương diện khác, rất nhiều thôn dân cũng thật sự không nỡ tiêu phí một khoản tiền như vậy. Dương Tử Hiên yên lặng gật gật đầu, nhìn trên tường phòng ốc có chút sụp đổ còn có khẩu hiệu tất cả cố gắng, đại nhảy vọt thở dài một tiếng, cánh nặng cái cách đường xa. Gia đình nông phụ Đại Mộc Lan nhảy hồ nước cũng là một. Nhà gạch đất trời mưa, mặt đất cũng rất lầy lội, phòng gạch đất ước chừng khoảng 30 mét vuông lớn nhỏ, bốn vách tường đều là tường đất lỏa lồ, góc tường bày biện vài nông cụ đầy rỉ sắt, bếp lò nhóm lửa cũng đặt tại đây, trong gian gạch đất không có một thứ nào có hình thức đồ dùng trong nhà, dùng câu nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung, lại là cực kỳ chuẩn xác. Sắc mặt nông phụ tái nhợt nằm ở trên một giường nhỏ, hiển nhiên sau khi ngâm nước khiến cho thân thể nàng thập phần yếu ớt, ba nữ tử, một nam hài chừng lớn hai con mắt nhìn người ngoài đến cửa nhà mình. Cách chương,